Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, La Hán chân thân. Như vậy, sóng sức mạnh, hẳn là thần thông cao thủ, há, lại có thần thông cao thủ không mời mà tới, còn ở sau núi cùng người động thủ. Ồ, bản tự bên trong tu thành thần thông, chỉ có 3 vị, toàn bộ trong này. Người tới đang cùng ai giao thủ? Đây thực sự là có ý tứ. Hai vị thần thông cao thủ ở Khô Sơn luận bàn. Chúng ta nhưng không biết gì cả. Chúng cao tăng hầu như ở cùng lúc này vẻ mặt khác nhau bắt đầu nghị luận. Phía sau núi, khắp núi gặp phải bị vỡ nát phá hoại đá vụn trong đó. Trầm luyện nắm đấm đảo ở người câm tăng giao nhau trên hai tay. Hai người dường như hai vị điêu khắc đứng yên, bất động. Dưới chân là to lớn vòng tròn hố sâu. Đại sư, Trầm Mỗ cú đấm này. Làm sao? Trầm luyện cười thu quyền. Người câm tăng gật gật đầu. Ngón tay ở trong không khí viết. Thí chủ ngộ tính kinh thiên. Bần tăng không phục. Chỉ là lão tăng các loại khổ tâm nhưng liền như vậy phế bỏ. Trầm luyện trong lòng hơi động, lệch đầu liếc nhìn cửa sắt, cau mày nói, tạ chân tự do sau, hắn sẽ như thế nào, người câm tăng, hắn sẽ càng khổ. Trầm luyện triệt để hết chỗ nói rồi, vừa muốn nói cái gì, người câm tăng lần thứ hai viết tay nói, đáng tiếc, chỉ kém nửa phần xuân quang, đúng lúc này. Chợt nghe gấp gáp thác loạn tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy năm bóng người vội vội vàng vàng đi tới phía sau núi. Một người trong đó chính là Giác Viễn, còn có 3 vị tuổi hơi lớn lão hòa thượng cùng với một vị cùng Trầm luyện tuổi gần như tuổi trẻ hòa thượng, mi thanh mục tú, trắng trẻo non nớt. Gặp một màn này, người câm tăng ánh mắt khẽ biến. Lúc này viết tay nói, nhanh đi cứu ra tạ chân. Trầm luyện chỉ hơi trầm ngâm, hướng đi nhà giam, rốt cục mở ra cửa sắt, kèm theo ánh bình minh sáng sủa tia sáng chiếu vào âm lạnh ẩm ướt nhà tù. Trầm luyện liếc nhìn một đoàn cuộn mình rung động đồ vật. Bỏ ra chút thời gian, trầm luyện mới nhìn rõ ràng, đoàn kia đồ vật là một người. Cái này người thê thảm, thảm đến không cách nào hình dung, ở lạnh giá cực kỳ trong nhà giam, hắn áo rách quần manh, toàn bộ người là da bọc xương đầu, gầy trơ xương, đầy người đều là bị đánh đập sau lưu lại vết thương. Máu ứ động, bộ phận vết thương mục nát, hóa thành nồng loét, tóc cũng rơi được thất thất bát bát, hầu như ngốc, tạ chân. Trầm luyện hoàn toàn không nhận ra, người này cùng hắn nhận thức tạ chân, không tìm được một chút xíu điểm giống nhau đến, hắn liền vội vàng tiến lên, giơ lên người này đầu, cẩn thận chu đáo, gò má khô gầy, mũi sớm đã bị đánh gãy xương đập xuống. Trầm luyện từ tấm này tàn tạ trên mặt, vẫn như cũ tìm không ra đã từng thấy âm dung tiểu mạo. Quá một lát, người này chậm rãi mở mắt ra, thanh tịnh, thuần triệt, đây là tạ chân ánh mắt, tạ chân, mau tỉnh lại. Trầm luyện ôm lấy tạ chân tan rã con ngươi dần dần ngưng tụ, ở nhìn rõ ràng trầm luyện khuôn mặt thời khắc, hắn trong ánh mắt xẹt qua một đạo sáng sủa hào quang, há miệng, nhưng không phát ra thanh âm nào, xác nhận. Đây chính là tạ chân không thể nghi ngờ. Trầm luyện vội vã đem ngoại bào cởi ra, đánh thành một cái kết, đem tạ chân bao vây lấy đeo ở sau lưng. Lúc này mới cấp tốc lao ra nhà giam. Đi tới bên ngoài vừa nhìn, người câm tăng đang cùng cái kia 5 cái hòa thượng dương cung bạt kiếm mà ni chết người câm. Còn chưa cút mở, Giác Viễn giận dữ hết. Hắn vọt tới phụ cận, một cước đạp lại đây, ầm một thanh âm vang lên, Giác Viễn như bị đánh mạnh, ầm một tiếng bay ngược ra ngoài, ngã ở rất xa địa phương. Người câm tăng chặt ở giữa đường, lù lù bất động. Không Minh đại sư trên mặt trào hiện khiếp sợ vẻ mặt. Lãnh đạm nói, ngươi rốt cuộc là ai? Dầu ở Khô Sơn tự cam vì là lão tăng quét rác. Ý muốn như thế nào? Người câm tăng không nhúc nhích. Đúng lúc này, Trầm Luyện đi tới bên cạnh hắn. Lập tức, Không Minh đại sư ánh mắt định trên người Trầm Luyện, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Quát lên, thí chủ lại là thần thánh phương nào? Trầm Luyện cười trả lời, ta là Tạ Chân bằng hữu, chuyên tới để cứu hắn. Không Minh đại sư nhất thời kích động, bật thốt lên, nguyên lai Tạ Chân đồng bọn chính là ngươi. Nói, Phật tâm cổ ở đâu bên trong? Người câm tăng nhìn hắn một cái trên lưng Tạ Chân, viết tay nói, ta cản bọn họ lại, ngươi dẫn hắn đi. Trầm Luyện nhẹ nhàng gõ hạ đầu, người câm tăng đi về phía trước, ánh mắt rơi ở mặt khác hai già một trẻ ba vị hòa thượng trên người. Bần tăng không liễu, bần tăng không vô, tiểu hòa thượng không hải, ba người vỗ tay hành lễ. Hai vị lão tăng vẻ mặt như là cây khô, vui giận không được ở sắc, tuổi trẻ hòa thượng thì lại có chút ngại ngùng. Không liễu, một cái bạch mi lão hòa thượng, thân hình gầy xinh đẹp, đánh giá người câm tăng, mở miệng nói, ngươi là người trong Phật môn, vẫn là Khô Sơn tự tăng nhân, vì sao phải cùng vị thí chủ này cẩu thả, phóng túng Khô Sơn tự kẻ tù tội? Người câm tăng hơi mặc, viết tay nói, Phật môn thanh tịnh địa, thiên cơ đại tự tại, nơi nào có kẻ tù tội? Không liễu hơi thay đổi sắc mặt, hờ hững nói, Phật tâm cổ chính là Khô Sơn tự trấn tự chi bảo, không cho phép bọn đạo trích chia sẻ. Bần tăng quy khuyên các ngươi giao ra Phật tâm cổ, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Người câm tăng, Phật tâm cổ không sẽ chọn bọn đạo trích, trong lòng ngươi có bọn đạo trích, trong mắt nhìn thấy chính là bọn đạo trích. Không liễu nhíu mày nói, nói như vậy, Phật tâm cổ tự ở ba người các ngươi một trong trên người. Ba vị kết phương trộm cướp trấn tự chi bảo, tội ác tay trời, bần tăng lần thứ hai khuyến cáo các ngươi giao ra Phật tâm cổ. Biến chiến tranh thành tơ lụa, người câm tăng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Không liễu thở dài, lệch đầu nhìn về phía một vị khác lão hòa thượng cùng tuổi trẻ hòa thượng, nói, không vô sư đệ, không hải, các ngươi bắt hạ cái kia vị thí chủ, ta tới ngăn cản vị này. Người câm tăng, không vô vóc người lùn to lớn, nghe vậy điểm hạ đầu. Bên cạnh không hải thì lại là có chút nóng lòng muốn thử, có chút hưng phấn. Gặp một màn này, người câm tăng lắc lắc đầu, giơ tay từng cái chỉ về không liễu, không vô, không hải, ý tứ không nói tự minh, hắn muốn một mình đấu ba người này. Há, cái kia bần tăng đi tới một trận chiến. Không liễu sắc mặt triệt để lạnh lùng, gầy xinh đẹp thân thể đột nhiên bành trướng, quần áo lách tách vỡ tan, thân hình khổng lồ từ chống đỡ y phục rách dưới bên trong bạo lộ ra. Giây lát, không liễu hòa thượng biến thành cao hơn một trượng người khổng lồ, thân thể dường như tượng đá, cũng giống như, xem ra giống như là trong chùa miếu cung phụng một cái nào đó la hán tượng đá. To lớn mà uy nghiêm mà ni. Trầm Luyện sâu sắc thay đổi sắc mặt. Bần tăng đã đem La Hán cổ tu thành thần thông đào tai La Hán chân thân, xin chỉ giáo. Không liễu bước ra một bước, bước đi này chính là số mét khoảng cách, đi tới người câm tăng trước người. Chỉ thấy hắn tay trái đào tai, tay phải một quyền đảo ra, quyền phong gào thét to lớn, như hùng sư bên tai bên cạnh rít gào. Người câm tăng thần sắc bình tĩnh, cả người đột nhiên tỏa sáng chói mắt kim quang, khí tức cũng đột nhiên tăng vọt, thân thể to lớn có một trượng năm cao, càng so với đào tai La Hán chân thân còn cao lớn hơn. Chỉ thấy người câm tăng hai tay đột nhiên dò ra, ôm chặt lấy kéo tới cánh tay phải. Tiếp theo, quay người lại cụng dựa vào gánh vác không liễu. Sử dụng ném qua vai. Không liễu cái kia thân hình khổng lồ lăng không bay lên ngã lộn nhào. Tầng tầng ngã xuống đất, đập đến cả tòa Khô Sơn kịch liệt lay động. Bốn chân hướng bầu trời cả mặt trên trải rộng ngạc nhiên. Không vô vẻ mặt đại biến, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kim cương bất hoại, không hải nhất thời choáng váng. Người câm tăng lệch đầu đối với Trầm Luyện vung tay lên. Trầm Luyện lúc này hiểu ý, vác lấy tạ chân chạy đi liền chạy. Không hải, ngươi đuổi theo bọn họ. Không vô reo lên, tiếng như hồng trung, kêu gọi đầu hàng thời khắc. Thân thể hắn tùy theo tăng vọt, tăng đến dọa người cao hai trượng lớn, uy nghiêm khí thịnh. Nhất chỗ kỳ lạ chính là hai mắt, hai con ngươi rất lớn, lồi ra ở viền mắt ở ngoài. Có này đặc thù, không vô tự nhiên tu thành trợn mắt La Hán chân thân. Mà ba cái hòa thượng, không vô sức chiến đấu mới là cao nhất. Không vô nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt hầu như nhảy ra. Đột nhiên từ phía sau ôm lấy người câm tăng, hướng một bên ngã ngã. Người câm tăng tùy theo ngã xuống đất lăn, thuận lợi kéo không liễu. Cứ như vậy ba cái thân hình khổng lồ lăn lộn từ trên đỉnh ngọn núi té xuống, rơi rụng vách núi. Sức mạnh to lớn cái mức kia sau đánh đấu, hoàn toàn không có hoa lệ chiêu thức. Cùng đường phố đầu tên côn đồ cắt ké gần như Trầm Luyện lao nhanh bên trong, vẫn là không nhịn được quan sát, phỏng đoán thần thông cao thủ diệu dụng. Mãi đến tận bọn họ rơi xuống vực mà đi, thí chủ xin dừng bước. Không hại ở phía sau mặt mau chóng đuổi. Này người trẻ tuổi và còn chưa có sử dụng cái gì khinh công thân pháp, chính là đang chạy bộ, nhưng có thể cùng Trầm Luyện tốc độ tương đương. Thấy thế, Trầm Luyện hô tiếng, phong như đao cát, cuồng bạo gió lốc gào thét cuồn cuộn cuốn tới. Thoáng chốc bọc lại không hải hòa thượng, Trầm Luyện không thèm quan tâm hắn làm sao, trực tiếp nhảy một cái mà lên. Dường như rời dây cung chi mũi tên, bành một thanh âm vang lên phá không mà đi. Chính là vượt qua ngàn mét xa, mấy lên xuống sau dĩ nhiên ly khai Khô Sơn. Khô Sơn ở ngoài 80 dặm có mảnh rừng rậm mà ni. Trầm Luyện một đường lao nhanh, lóe lên tiến nhập rừng rậm nơi sâu xa. Ở một cây đại thụ bên bỏ xuống tạ chân, lấy ra nguyên thủy cùng thanh thủy, pha loãng sau đút cho hắn uống. Tạ chân hỗn loạn, hắn cực lực nghĩ nói với Trầm Luyện gì đó, đáng tiếc cổ họng tựa hồ hỏng rồi, có thể mở miệng nhưng không phát ra được một tia âm thanh. Không sẽ là bị lộng thành câm chứ? Tự ở Trầm Luyện âm thầm thở dài thời gian, đột nhiên có tiếng người truyền đến. Thí chủ chạy trốn tốt nhanh, để ta một phen dễ tìm mà ni. Không hải chậm rãi đi tới, khí tức vững vàng, hoàn toàn không có hiển lộ một tia vẻ mỏi mệt, thực sự là bám dai như đỉa. Trầm Luyện bĩu môi, nhìn thẳng không hải, liên tiếp hô, phong như đao cát, phong vương kết giới. Cuồng bạo gió lốc đánh về phía không hải, đồng thời Trầm Luyện lấy ra một viên phong tinh, lập tức hình thành màu xanh viên cầu bảo vệ quanh thân. Không hải hai mắt lóe lên, trên người lập tức tỏa sáng hào quang màu vàng bọc lại. Chỉ thấy gió lốc cắt chém trên người hắn, toàn bộ bị kim quang ngăn trở. Gặp một màn này, Trầm Luyện kinh ngạc nói, ngươi cũng có kim cương cổ. Không hải không mất một sợi tóc, lại cười nói, cùng vị kia người câm tiền bối so với, không hải tự ti mặc cả mà ni. Dừng hạ, hắn vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, thành khẩn nói, dù chỉ như thế, Không Hải vẫn như cũ cảm thấy thí chủ không phải đối thủ của ta. Không Hải cũng không hại người chi tâm. Mời thí chủ không nên làm khó Không Hải. Giao ra Phật tâm cổ nhân nhượng cho yên chuyện. Được không? Ôi, nếu như ngươi là hoàng kim đẳng cấp Phật hệ cổ sư, ta không nghĩ chịu thua cũng không được. Đáng tiếc ngươi không phải. Vậy ngươi liền không thể đã thắng được ta. Trầm Luyện cười nhạo một tiếng. Đều nói cổ sẽ chọn thích hợp nhất chính mình cổ sư. Nói vậy Phật tâm cổ chắc cũng là như vậy. Nếu như Phật tâm cổ đã chọn ta, các ngươi cũng muốn tới cướp trở về sao? Động tác này có hay không không vâng lời Phật tâm cổ ý nguyện đây? Động tác này có hay không làm trái Phật môn thờ phụng duyên phận nói chuyện? Không Hải chắp hai tay, nghiêm túc nói, Phật tâm cổ thiên tính thuần túy, ngây thơ, vô cùng dễ bị tà ma ngoại đạo hấp dẫn, ô nhiễm, chuyển hóa thành ma đạo loại cổ. Vì vậy chỉ có cái kia chút trải qua vô số thử thách, tâm trí di kiên đệ tử cửa Phật mới có tư cách thu được Phật tâm cổ. Bất kể là ngươi vẫn là cái kia vị thí chủ, đều không phải là đệ tử cửa Phật, chưa từng lĩnh ngộ Phật Pháp chân lý, không đã từng trải qua Phật Pháp gột rửa. Phật tâm cổ rơi trên tay các ngươi, tất nhiên gieo hại vô cùng. Không Hải có trách nhiệm cần phải thu về Phật tâm cổ. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, lãnh đạm nói, nguyên lai Phật môn thờ phụng duyên phận chỉ đến như thế. Dưới cái nhìn của ta, cổ là thiên địa tự nhiên thai nghén, không thuộc về bất luận người nào. Có người có tài được, người có đức được, người có duyên được. Không Hải bất đắc dị thở dài nói, thí chủ như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách Không Hải vô lễ. Hết chương.